vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 982 gặp phải quen mắt. Hắc Ảnh như suy tư gì, này kỳ thật là một bước hôn chiêu, loại này thời điểm. Cường Ngạch đem Tần Tiêu Giật mang đi, không thấy được là chuyện tốt nhi, A Khải cùng Vân Cổ. Xem như trả lời chúng nó vấn đề sao, có thể hay không nói được trắng ra một chút. Nhưng mà, Liễu Vân bên này không hề chướng ngại, xác thật, dễ dàng kích phát Tần Tiêu Giật nghịch phản tâm lý, vừa mới mất đi. Ân, tiền bối, lại xem minh bạch một chút sự tình. Bùi Vị Ương làm như vậy, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, cho nên, nàng mới không nghĩ tới Bùi Vị Ương như vậy cấp tiến. Không có tính toán đến loại này khả năng, Hắc Ảnh. Nam nữ chủ hẳn là lần đầu tiên như vậy gần, phía trước bị phá hư rất nhiều lần, cho nên có điểm bùng nổ hiệu quả, ảnh hưởng Bùi Vị Ương phán đoán, bất quá, nàng khả năng đối chính mình tự tin. Cảm thấy chỉ cần hào hào ở chung, Tần Tiêu Giật cuối cùng sẽ thích hắn, kia hôm nay những việc này. Ngược lại là một loại hồi ức, hơn nữa, nữ chủ như vậy bỏ được. Một hai phải mặt nóng dán mông lạnh, chỉ có thể nói nàng khẳng định biết Tần Tiêu Giật cho nàng mang đến ích lợi. Lớn hơn nữa, Liễu Vân nhướng mày, ân, liền xem Tần Tiêu Giật căng không chịu đựng được quang hoàn ảnh hưởng. Bất quá, có thể yên tâm, hai người không dễ dàng như vậy hòa hảo, ít nhất cũng sẽ lăn lộn đã nhiều năm, hơn nữa. Lấy Bùi Vị Ương tính tình cùng hành sự tác phong, kiên nhẫn là hữu hạn, Tần Tiêu Giật nếu là phản kháng đến lợi hại, nàng nói không chừng không ngại dùng sức mạnh, hắc hắc, sẽ chỉ làm nam nữ chủ quan hệ trở nên càng thêm không xong. Liền tính cuối cùng thật sự có thể càng ngược càng ái, cũng muốn kéo thật lâu đi. A Khải cùng Vân Cổ đều tưởng che mặt, khuôn mặt nhỏ thông hoàng, lại là cầm tù, lại là dùng sức mạnh, đột nhiên có điểm không quá đứng đắn lên. Liễu Vân an ủi khẩn trương A Khải cùng Vân Cổ, yên tâm đi, chúng ta phí nhiều như vậy công phu, rất nhiều chuyện từ lúc bắt đầu liền thay đổi. Nam nữ chủ muốn đem cốt truyện bẻ hồi quỹ đạo, luôn là muốn trả giá một ít đại giới, không cần so đo kết quả. Hai người đối háo quá trình liền đối chúng ta có lợi. Nắm chặt thời gian chạy nhanh trưởng thành lên chính là, Liễu Vân phấn khởi đứng lên. Chúng ta chạy nhanh đi tìm vị kia che giấu lên bảo bối. Hắc hắc, tốt nhất có thể đem tiểu đồng bọn đều phu hóa ra tới. Đến lúc đó thực lực tăng trưởng đến nhưng không chỉ một chút a. Đúng rồi, tiền bối, ngươi vừa rồi biểu diễn đến thật không sai. Tần Tiêu Giật giống như một chút hoài nghi đều không có. Muốn hay không cho ngươi chúc mừng một chút? Muốn ăn điểm cái gì? Hoặc là tưởng uống điểm cái gì? Hắc Ảnh nhịn không được bị chọc cười. Vậy cho ta một chút hảo trà đi. Liễu Vân vội vàng lấy ra một vại trà, thậm chí còn mang theo một tia nhiệt khí, mới ra nồi không lâu bộ dáng, chính là phía trước chúng ta đã đứng kia cây cây trà, mới vừa xào ra tới, ngươi nếm thử, nhân tiện trả lại cho một cái không gian bình ngọc sinh mệnh chi thủy. Hắc Ảnh nhìn nhìn, hiệu quả so với phía trước cho hắn lại muốn hảo chút, xem ra. Sinh mệnh chi thủy trưởng thành đến thập phần nhanh chóng, biết Liễu Vân là cố ý nói cái gì chúc mừng, muốn cho hắn đồ vật, nói không chừng đã sớm đoán được hắn sẽ muốn trà. Hắc Ảnh trở lại trúc diệp không gian phía trước, cho Liễu Vân một cái phương vị, làm nàng qua đi nhìn xem, nói không chừng có thứ tốt. Liễu Vân, tiền bối không cần như thế, tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Ta sợ vị kia theo dõi ngươi a. Hắc Ảnh, không quan hệ, ta có thể hay không tồn tại trở về cũng không phải như vậy quan trọng. Ngươi hảo hảo trở về là được, cùng lắm thì ngươi lúc sau đổi khác lễ gặp mặt đi. Ngươi không phải nói muốn mau chút trưởng thành lên. vậy chạy nhanh đi thôi. Liễu Vân bất đắc dĩ, hướng tới hắc ảnh chỉ định phương hướng mà đi, không thể không nói. Không sợ chết, không thèm để ý kết cục người, xác thật thực cố chấp, rất khó khuyên. A Khải nhìn quét công năng khôi phục. Thương Ngô Cảnh đối Liễu Vân tới nói, khó khăn nháy mắt hạ thấp không ngừng một cái cấp bậc, xác nhận phương hướng. Liễu Vân lên đường tốc độ thực mau, dọc theo đường đi phát hiện một ít ăn dưa. Ngẫu nhiên sẽ dừng lại nhìn xem, dưa không hương. Liễu Vân đều sẽ không trì hoãn lên đường, hắc ảnh cũng chưa cho cụ thể vị trí. Chỉ là cho một phương hướng, một cái đại khái khu vực, Liễu Vân tốc độ không chậm. Đi rồi 10 ngày qua, mới đi rồi 3/4 lộ trình, liền chỉ định khu vực ven vị trí cũng chưa đến, ngày này. Liễu Vân không biết ngày đêm lên đường, mới vừa tiễn đi một cái hoàng hôn, tiến vào đêm tối, liền ngừng lại, đảo không phải cái gì không đuổi đêm lộ. Ban ngày tầm nhìn liền như vậy thấp, buổi tối kỳ thật cũng không sai biệt lắm, tu sĩ đêm coi năng lực vẫn là rất mạnh, chẳng qua. Có người chặn nàng đường đi, cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Có người ở nàng nhất định phải đi qua chi trên đường. Đào bẫy dập, A Khải sớm liền phát hiện, lấy khi đó khoảng cách, đối phương phát hiện không được nàng. Một đám người còn ở hoàn thiện bẫy dập đâu. Chờ Liễu Vân đến gần khi, những nhân tài đó che giấu lên. Chờ nàng này con mồi bước vào bẫy dập, nguyên tưởng rằng là nhằm vào bọn họ địch nhân. Kết quả là vô khác biệt công kích. Liễu Vân đột nhiên không đi rồi. Tìm một viên đại thụ, kiểm tra một phen sau ngồi xuống, chạy ra nướng BBQ giá, lấy ra hoang thú thịt bắt đầu nướng lên, đã lâu không ăn. Đột nhiên có điểm tưởng niệm, sương mù khu vực hoang thú tuy rằng không có gì lý trí, nhưng không ảnh hưởng trên người chúng nó bộ kiện các loại giá trị, chẳng qua. Tưởng không mang theo huyết, hoàn hảo không tổn hao gì bắt lấy hoang thú là tương đối khó. Cho nên, huyết nhục giá trị ngược lại tương đối cao, đương nhiên. Vị cũng là thật sự hào, Liễu Vân độn không ít thịt. Gần Thương Ngô Cảnh, đều còn không có cơ hội nhấm nháp, hiện giờ. Con đường phía trước có bẫy dập, nàng nghỉ chân một chút thực bình thường đi. Thịt nướng hương vị truyền lại thật sự xa. Chẳng sợ mai phục người sẽ không đói, cũng sẽ cảm thấy thèm ăn, có chút tâm viên ý mã lên, cái gì hương vị như vậy hương? Kia nữ tu là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên không đi rồi? Thịt nướng mùi vị, ai, đột nhiên cũng nghĩ đến mấy khẩu. Hưởng thụ sinh hoạt, đúng vậy. Tiến vào Thương Ngô Cảnh vẫn luôn ở vội, đã lâu không nghỉ ngơi một chút, cho nên... Cái kia nữ tu khi nào lại đây? Đừng xào, nàng có phải hay không phát hiện phía trước bẫy dập? Không có khả năng, còn cách như vậy xa đâu? Chẳng lẽ là bởi vì trời tối? Không nghĩ lên đường? À, không đến mức như vậy xui xẻo đi. Chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới ngày mai buổi sáng? Nguyên bản cũng không có gì, nhưng là nghe này mùi vị, nhiều ít có điểm gian nan. Liễu Vân khóe miệng hơi hơi dơ lên, còn cố ý lấy ra không ít gia tăng mùi hương gia vị. Toàn bộ sái một lần, làm thịt nướng hương vị càng thêm hương phiêu 10 dặm, A Khải cảm thấy hảo chơi. Nhìn chằm chằm những người đó một hồi lâu đột nhiên nói. Gì, ký chủ, những người này như thế nào có điểm quen mắt đâu? Liễu Vân, ân, kia thuần trắng sắc chế phục. Ha ha, cùng đuổi giết An Nhược kia phê thực tiếp cận, pháp khí thượng có tiểu dấu vết. Hẳn là cùng nhau, A Khải bừng tỉnh. Nga, trách không được ký chủ như vậy thận trọng. Khi dễ chơi, tại đây nhất định phải đi qua chi trên đường đào bẫy dập. Không biết hố bao nhiêu người. Liễu Vân tán đồng, bỏ thêm một miếng thịt. Mỹ tư tư hưởng dụng, cho nên nói... Bọn họ hẳn là thực giàu có, muốn cướp bóc ta. Khả năng sẽ làm ta càng thêm giàu có, A Khải. Nói rất có đạo lý, Vân Cổ, Không nghĩ tới, đuổi giết Lục gia huynh muội còn không có gặp được, lại gặp được đuổi giết An Nhược, tính bọn họ vận khí không tốt, vận khí không hào đến còn tưởng hố. Liễu Vân, tương đương chính mình đưa tới cửa tới. Hết chương.